Chương 667, mở ra phong ấn 1. Bị. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Hách Liên nhíu mày nói một câu. Thế nào nghe được Hách Liên nói như vậy một câu, đám người cùng nhau nhìn về phía Hách Liên. Vô sinh địa ngục bên trong, lâu dài nhanh muốn xông ra tỏa hồn liên. Hách Liên nhíu mày lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, đây là vô sinh địa ngục tiểu hồng liên mới vừa rồi nói cho ta biết, nàng nói lâu dài chuyển cáo từ trọng nguyệt, nếu như muốn mở ra phong ấn, nhất định phải mau chóng, tỏa hồn liên vừa vỡ, nàng sẽ phải rời khỏi. Nghe được Hách Liên nói như vậy, tất cả mọi người nết môi không nói gì. Trọng Nguyệt hiện tại biến mất không thấy gì nữa, vô sinh địa ngục nơi đó lại tới tối hậu thư. Bọn họ muốn làm sao vô sinh địa ngục hiện tại cửa vào ở nơi nào? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Hách Liên hỏi một câu, theo rồi nói ra, ta có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, tỷ tỷ đã không có ở đây bốn trên đại lục, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói ra, ở trên trời, cũng chính là vô thượng đại lục. Nam nhân kia rất cường đại, nếu như là hắn mang theo Trọng Nguyệt đi vô thượng đại lục, rất có thể. Hải Vũ nói ra, đứng ở một bên Hách Liên nghe vậy, vội vàng nói, vô sinh địa ngục hiện tại cửa vào cũng ở đây vô thượng đại lục phía trên. Nghe được câu này, đám người đều trầm mặc. Hàm Hương, ngươi và Tư Đồ U bây giờ không có biện pháp đi vô thượng đại lục, chúng ta không có cách nào mang theo các ngươi đi, nhưng là ngươi yên tâm, nếu như Trọng Nguyệt thực tại vô thượng đại lục, chúng ta nhất định sẽ tìm được nàng. Hàm Hương cùng Tư Đồ U nghe vậy, cũng biết vô thượng đại lục loại địa phương kia, bây giờ còn chưa phải là bọn họ có thể đi địa phương. Tốt, các ngươi yên tâm đi thôi. Hàm Hương mấy người nói ra, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tìm được Trọng Nguyệt. Đế Tiểu Bạch mấy người đều không nói thêm gì, cùng Tư Đồ U cùng Hàm Hương cáo biệt về sau, liền tại ngự hồ dưới sự hướng dẫn hướng thẳng đến vô thượng đại lục đi. Ngự hồ là từ vô thượng đại lục đến, tự nhiên biết rõ phía dưới đại lục đi cái kia một con đường có thể nhanh nhất đến vô thượng đại lục. Ba ngày sau đó, ngự hồ một đoàn người tiến nhập vô thượng đại lục. Bắc Minh Dạ, trước đi với ta vô sinh địa ngục mở ra phong ấn A. Hách Liên nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Bắc Minh Dạ nghe vậy điểm một cái. Chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, nếu như lâu già lực lượng không đủ, ta có thể rút một tay, mở ra phong ấn loại chuyện này, ta không thể nhúng tay quá nhiều. Nếu là đối với chuyện gì đều có thể nhúng tay quá nhiều, Bắc Minh Dạ bọn họ cũng sẽ không cần đi tìm lâu già. Ân. Hách Liên biết rõ Đế Tiểu Bạch là lo lắng Bắc Minh Dạ, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đứng tại chỗ, Hách Liên cảm ứng một lần vô sinh địa ngục cửa vào, chờ cảm ứng được vị trí chính xác về sau, Hách Liên liền dẫn một đoàn người hướng về chỗ đó đi. Phi hành dòng dã 2 ngày, Hách Liên một đoàn người mới tới cái cửa vào kia vị trí. Đứng tại chỗ, Hách Liên hai tay kết ấn, lặng yên mặc niệm lên chú ngữ. Ngay sau đó, không có vật gì trước mặt, xuất hiện một cái tối như mực động, đây cũng là tiến vào vô sinh địa ngục cửa vào, cùng Trọng Nguyệt lúc trước sử dụng kiếm chặt đứt không giống nhau. Cửa vào mở ra thời gian không dài, các ngươi cùng ta vào đi. Hách Liên nói xong, cất bước đi vào. Bởi vì là từ cửa vào tiến vào, cho nên đi vào về sau, mấy người đều còn tại cùng một chỗ. Vô sinh địa ngục bên trong, Hồng Liên nghiệp hỏa không ngừng nghỉ thiêu đốt lên. Hải Vũ trước đó bị thương, cái này Hồng Liên nghiệp hỏa đối với nàng dù sao cũng hơi ảnh hưởng, không riêng đối với Hải Vũ có ảnh hưởng, đối với Ngự Hồ cùng Túc Ngân cũng đều có chu tờ ảnh hưởng. Nếu như nói hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ.